Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. Thứ đây chỉ là một gia trò khôi hài sao? Chu Bảo Bảo trên dưới quét mắt hắn liếc mắt một cái. Sau đó lập tức nhào tới. Hắn thuần thục cởi bỏ tiểu đằng xà y phục, nói, con rắn nhỏ xà, ngươi thật là công sao? Vì sao ngươi có thể dài xinh đẹp như vậy? Cùng cái con quỷ nhỏ như nhau. Mau cởi quần, nhượng Bảo Bảo giám định một chút lời của hắn. Nhượng người chung quanh trên đầu cũng không khỏi có hắc tuyến. Mà tiểu đăng xa, thì lại là cắn vạt áo. Mở ủy khuất mắt to. Hoàn toàn một bộ muốn phản kháng nhưng lại không dám tiểu tức phụ dạng. Chu Thuần nhìn thấy trận này cảnh. Trong lòng không khỏi hiểu sai. Nàng lập tức xuất thủ. Dùng phong thiên châu trực tiếp hạn chế ở Bảo Bảo thân thể. Nhượng hắn vừa vặn bảo trì nơi tay vén lên tiểu đằng xà y sam động tác. Mami, Chu Bảo Bảo không rõ chân tướng hô. Chu Thuần nhìn cơ hồ là dùng vẻ mặt giống như nhau nhìn của nàng hai manh bảo. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Sau đó nàng trực tiếp đem Chu Bảo Bảo từ nhỏ đằng xà trên người mang cách. Sau đó nói, Bảo Bảo. Tiểu đằng xà lớn lên thế nhưng với ngươi giống nhau như đúc Nga, Chu Bảo Bảo ngốc sửng sốt một chút, sau đó hi cười đáp, Mami, ngươi không nên gạt ngươi. Trên thế giới sao có thể có hai Bảo Bảo thế nhưng hắn vừa dứt lời. Trước mắt liền đột nhiên xuất hiện một mặt cái gương, hắn hướng phía bên trong vừa nhìn, sau đó ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, một lúc sau, Chu Bảo Bảo lập tức hai tay chống nạnh. Nhìn tiểu đăng xa nói, con rắn nhỏ xa, ngươi cư nhiên giả mạo Bảo Bảo, mau mau hiện ra nguyên hình, tiểu đăng xa thì lại là nháy nghi hoặc hai mắt. Nháy nháy, lại nháy nháy, con rắn nhỏ xa, ngươi lại còn dám giả ngu, ngươi này là giả mạo Ngụy Liệt Bảo Bảo, tiểu đăng xa như cũ là vẻ mặt mê man bộ dáng. Bên cạnh tiểu bạch trên đầu tràn đầy hắc tuyến, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng. Nói, Bảo Bảo, chuyện này trách không được đằng xà, không trách con rắn nhỏ xà trách ai. Chu Bảo Bảo bĩu môi, nhìn tiểu đằng xà trọng trọng hừ một tiếng. Bảo Bảo, này chỉ có thể trách ngươi, tiểu bạch nhìn dáng vẻ của hắn. Khóe miệng co quắp một chút, sau đó nói tiếp, đằng xà là thần thú. Nguyên bản hắn hình dạng có thể không phải như vậy, thế nhưng nó bây giờ là khế ước của ngươi sủng vật. Mặc dù các ngươi đã giải trừ khế ước, thế nhưng ngươi đối với nó ảnh hưởng là sâu nhất. Đằng xà hiện tại mặc dù đã là thành thục kỳ, nhưng là lại còn chưa tới đạt biến hóa tình hình. Ngươi đột nhiên giữa muốn hắn biến hóa. Hắn vì không vi phạm tâm ý của ngươi, chỉ có thể mạnh mẽ. Thế nhưng mạnh mẽ biến hóa, nó dù sao cũng phải có một tham chiếu vật đi. Ngươi đối với nó ảnh hưởng sâu nhất. Tự nhiên mà vậy cứ dựa theo dáng vẻ của ngươi biến hóa. Hơn nữa, nó hiện tại tình hình, liền cùng một mới ra từ trong bụng mẹ trẻ con như nhau. Sẽ rất tự nhiên mô phỏng theo nó đáy lòng chỗ sâu nhất người kia tiểu bạch đang nói. Liếc liếc Chu Bảo Bảo, ý tứ của hắn không cần nói cũng biết, tiểu đằng xà ngôn hành cử chỉ, khẳng định đều là bắt chước Chu Bảo Bảo. Không. Bảo Bảo không nên, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Nhìn vẻ mặt ủy khuất theo dõi hắn đằng xa, nói, con rắn nhỏ xa, Bảo Bảo không thể hại ngươi. Ngươi nhanh lên một chút biến trở về con rắn nhỏ xa bộ dáng tiểu đằng xa như cũ là vẻ mặt ủy khuất, sau đó phục trên mặt đất, theo bạch sắc quang mang nhấp nhoáng. Nó lại khôi phục nguyên hình, Chu Bảo Bảo ngồi xổm ngươi xuống. Trực tiếp nhéo khởi cái đuôi của nó, không ngừng gật đầu nói, vẫn là như vậy con rắn nhỏ xa thuận mắt điểm mần đi, này dường như chỉ là một trò khôi hài. Rất nhanh liền kết thúc, Chu Thuần chờ người cũng đương nhiên là không có để ở trong lòng. Hết chương.